Chương 73, Thủ hộ chi chiến, ạ tỷ cụ nọ đến. Lúc này tử quang cùng điện lưu càng ngày càng mạnh mẽ, tịch chủ đã tiến hành được bước ngoặt cuối cùng, cả dù hạ biết đại chiến sắp bắt đầu rồi, tùy thời đề phòng. Quả nhiên một con chuẩn thiên vương cấp điệu gỏng khác đầu tiên xuất thủ, một đạo cực quang bó buộc theo hắn trong miệng phát xạ ra ngoài, bắn thẳng về phía không trung tịch chủ. Dô quê y, niệm lực khống chế được. Cả dù hạ lập tức phản ánh qua đây. Dô quê y con mắt biến thành tử sắc, điệu gỏng cực quang buộc ở không trung quẹo cua. Đánh chúng nguyên bản ở bên phải một con kính lờ, thông thường kính lờ cứ như vậy bị trực tiếp đánh lén giết chết, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Infer mạ vẹ, lôi điện quyền. Cả dù hạ sẽ không khách khí, lo lắng tiệp chủ chính hắn, cho dù không có nhiệm vụ, cũng sẽ không để chúng nó đi quấy rối đến tiệp chủ, cho nên cả dù hạ hiện tại nhưng là khí thế toàn bộ khai hỏa. Infer mạ vẹ đồng dạng biết cả dù hạ quyết tâm, nhãn thần kiên định nhìn trước mắt một đoàn tí y. Chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi chút nào liền xông ra ngoài. Cả dù hạ cùng ỉn phở mạ vẻ miễn là một ánh mắt cũng biết ý nghĩ của đối phương, không hẹn mà cùng hướng về phía mới vừa con kia điệu gọng một cái lôi điện quyền đã tới. Một tia điện trực tiếp xé rách băng diện, thẳng đến điệu gọng. Điệu gọng có thể tại nhiều như vậy tí ý đột phá đến chuẩn thiên vương, có thể nói là trải qua bách chiến, hít một hơi, một đạo cao áp thủy pháo phóng ra ra, cùng lôi điện quyền giằng co. Chỉ là vẫn kính lợp nhưng ở điệu gỏng rằng co thời điểm, từ phía sau lưng cho điệu gỏng một cái con cua quyền. Không nghĩ tới sẽ bị phía sau đánh lén, điệu gỏng bị con cua quyền đả chặt đứt cao áp thủy pháo, lôi điện quyền điện lưu trực tiếp đột phá, điệu gỏng không cách nào thoát thân, trực tiếp bị dòng điện vây lại. Điệu gỏng một tiếng đau kêu, điện hệ kỹ năng đối với nó hiệu quả vẫn là ra loại nổi bật, đến tận đây điệu gỏng có thể nói là cơ bản thối lui ra khỏi trận chiến đấu này. Thế nhưng điệu gòng đương nhiên sẽ không bỏ qua kính lở con này phía sau đánh lén mình tỉ ỉ. Điệu gòng lớn tiếng hướng về phía sau lưng tiểu đệ vừa hô, điệu gòng các tiểu đệ dồn dập công kích tới bên cạnh cờ giáp bị cùng kính lở, để cả rủ hạ thật cao hưng chính mình kế hoạch có thể thuận lợi thực hành. Bất quá không có điệu gòng cùng kính lở, thế nhưng nơi đây không chỉ là có hai loại tỉ ỉ muốn gốn đục cùng bộ lẩu giạt bộ tộc đều còn ở, gốn đục không hổ là có siêu năng lực thuộc tính. Ở chỉ số quy bên trên vẫn tương đối cao, dĩ nhiên cùng bộ lẩu giặt liên hiệp. Hơn 30 con tỷ y đồng thời sử xuất cấp đống quang tuyến, cho dù là rổ quệ y loại này bởi vì nghìn năm cựu vi quan hệ mà có thể lực lớn vào tỷ y cũng không đỡ nổi nhiều như vậy. Rổ quệ y chống đỡ, tiếp tục sử dụng nhiệm lực, khống chế được. Cả dù hạ lo lắng hướng về phía rổ quệ y hô. Ỉn thở mạ vẹ đang nhanh chóng vọt vào gỗ đục cùng bộ lẩu giặt bên trong khu vực. Bây giờ ỉn phở mạ vẹ, dây quái cùng thế đã để nó nắm giữ không sai biệt lắm, chỉ thấy ỉn phở mạ vẹ con này hầu tử ở gỗ đục cùng bộ lẩu giặt trong khu vực thượng thoán hạ khiêu, còn thỉnh thoảng tới một phát lôi điện quyền hoặc là hấp thụ quyền. Chỉ là tuy là ỉn phở mạ vẹ ở còn lại tỷ ỉ dưới sự trợ giúp nhanh chóng đánh bại những thứ này tỷ ỉ, thế nhưng rổ quẻ ỉ bên này áp lực cũng là vẫn như cũ không giảm. Đúng lúc này, sạp di nạ xuất thủ. Cả đáp giả. Sử dụng nhiệm lực. Trợ giúp rổ quê y. Sạp di nạ tự sử dụng siêu năng lực tới tăng mạnh cả đạp giả. Có sạp di nạ cùng cả đạp giả gia nhập vào, rổ quê y nhất thời áp lực giảm nhiều, đem nguyên bản sắp không áp chế được công kích toàn bộ khống chế được. Sạp di nạ, ngươi cả rủ hạ nhìn xuất thủ sạp di nạ, cả rủ hạ nói được nửa câu đã nói không nổi nữa. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta còn có thể chịu đựng được, tựa như ngươi nói. Ta nhưng là siêu năng nữ vương Sạp Di Nạ. Sẽ không thua. Sạp Di Nạ khó được hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, trên mặt không còn là lánh băng băng, để cả rủ hạ trong khoảng thời gian ngắn còn tưởng rằng Sạp Di Nạ uống lộn thuốc. Cuối cùng cả rủ hạ vẫn là tuyển trạch tin tưởng Sạp Di Nạ, cũng chỉ có thể tin tưởng, nếu không tất cả mọi người chỉ có thể chết ở chỗ này. Cả rủ hạ chạy mau hướng tiệc trù nơi đó, đem chính mình dẫn sóng phóng xuất. Đó là cả rủ hạ đang ở phóng xuất chính mình dẫn sóng về sau, sắc mặt lập tức đại biến. Lớn tiếng hướng về tỷ y hô, nhanh lên một chút tốc độ giải quyết, có đại địch tới. Sạp di nạ cùng còn lại ba nữ nhân cũng là biến sắc, sau đó lại tin tưởng nhìn cả rủ hạ, bởi vì các nàng tin tưởng cả rủ hạ sẽ bảo hộ các nàng. Chỉ là cả rủ hạ tuy là cực kỳ cảm động, nhưng là vẫn hướng về phía sạp di nạ nói, đợi chút nữa nếu như chúng ta không được. Ngươi lập tức sử dụng siêu năng lực đưa các nàng cùng ngươi truyền tống ra ngoài, biết không cả dù hạ quyết định muốn lưu lại cùng chủ, thế nhưng ạ cản chúng nữ nhưng không có cần phải lưu lại bồi cùng với chính mình chịu chết. Sạp gì nạ vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy, sẽ không giống còn lại nữ nói cái gì phải bồi người chết chung các loại, mà là đáp ứng rồi cả dù hạ yêu cầu. Cả dù hạ rõ ràng đưa ra khỏi cửa khí, xoay người lớn tiếng hô, toàn thể toàn lực tiến công. Bẽn đùm ném mạnh, giờ dạ gồn sử dụng lòng chi nộ, dồ quê ý hỏa diễm ủ dù mạ kỳ, ỉn thờ mạ vẹ sử dụng toàn lực bạo liệt thiêu đốt, xe ý ồ sử dụng địa chấn. Cả dù hạ tỷ ý tất cả đều tựa như nổi điên, tất cả đều kêu to, bẽn đùm phấn đấu quên mình sử xuất ném mạnh đem một con nhằm phía tiệc chủ kính lờ đụng phi. Thế nhưng theo tới bẹn đùm lập tức bị một phát thủy chi ba động cho đẩy lùi, xuất thủ là một con bộ lộc hở. Bộ lộc hở đang đánh lui bẹn đùm về sau, sử dụng dòng sông phun ra vọt thẳng hướng bẹn đùm. Giờ dạ gồn một phát màu đỏ hỏa cầu đem bộ lộc hở tặng ra ngoài. Một đạo chói mắt bạch quang chiếu xạ tại chỗ có tại chỗ tỉ y, khiến chúng nó không thể không dừng lại, mà tiệp chú bên kia điện lưu càng thêm kịch liệt, cả dù hạ biết mấu chốt nhất thời điểm đến rồi, còn hảo là... Bẽn đùm rốt cuộc vào lúc này tiến hóa. Mẹ tảng, bẽn đùm vào hóa hình, tiến hóa sau mẹ tảng thực lực nhưng là lập tức liền đại biến dạng, từ nguyên bản phổ thông trung giai trực tiếp đột phá đến tinh anh cao giai. Càng là ở tiến hóa phía sau học xong không ít kỹ năng. Mẹ tảng vừa vào biến hóa phía sau lập tức xuống tới, một cái viên đạn quyền hướng về phía một con gồn đục đầu chủ y xuống phía dưới. Gồn đục trực tiếp phát ngay. CEO đã trượt đến rồi hoang dại tí ỉ đàn trung ương. Nhảy, địa chấn trực tiếp lực mạnh đặt ở trên mặt băng. Băng diện tầng tầng ra nẻ, địa chấn đem tỉ y nhóm đều chấn được ngã trái ngã phải. Cơ hội tốt, chính là hiện tại xông lên đi rổ quẻ ý hỏa diệm ủ du mạ kỳ, ỉn thờ mạ vẹ bạo liệt thiêu đốt bắt đầu thanh tràng. Cả dù hạ tinh quang lóe lên, bắt lại cái này xảo túng tức thệ cơ hội, lập tức khởi xướng tiến công. Hỏa diệm ủ du mạ kỳ không hổ là rổ quẻ ý đắc ý nhất kỹ năng. Hỏa diễm phong bạo trực tiếp đem chu vi tịch quyển một mảnh, ỉn thở mạ vẽ lúc này trực tiếp buộc phát ra nồng nặc lục sắc hỏa diễm, lục bên trong còn kẹp theo một tia lam sắc. Ỉn thở mạ vẽ toàn thân cuốn vòng quanh hỏa diễm, giống như là hỏa thần hàng thế một dạng, trực tiếp đánh về phía hỏa diễm ủ dù mạ kỳ. Âm quả nhiên, như cả rủ hạ dự đoán như vậy xảy ra nổ kịch liệt. Tất cả song tử động quật tì ỉ toàn bộ úp sấp trên mặt đất. Đương nhiên trong sân bây giờ cả rủ hạ cùng tứ nữ tỷ ỷ cũng là không có nhúc nhích lực lượng. Chiến đấu lần này khiến chúng nó căng thẳng thần kinh, hiện tại rốt cuộc có thể thở phào. Chỉ là cả rủ hạ nhưng không có nhẹ nhõm như vậy, bởi vì nó xuất hiện. Mà không xa địa phương, một cái trung niên nhân đột nhiên lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng mà nói, rốt cuộc tìm được ngươi ạ tỷ củ nọ trong mắt lóe ra một loại tên là dạ tâm quang mang nhìn bay tới ạ tỷ củ nọ. Cái này người đàn ông trung niên chính là hỏa tiễn đội lão đại bản mục mục tiêu đương nhiên chính là ở chỗ này tu dưỡng thần thú ạ tỷ cù nọ. Bất quá dám một người một ngựa đi tới nơi này, đó có thể thấy được bản mục thực lực tuyệt đối không phải TV bản ở trên cái kia đống cặn bã, đại địa bản mục danh xưng không phải tùy tiện tới. Trở lại cả rủ hạ nơi đây, cả rủ hạ con mắt nhìn xa xa, con mắt kỳ vọng chỗ một con màu xanh nhạt đại điểu ưu nhã bay tới. Tốc độ vẫn tính là rất nhanh. À tỷ củ nọ từ ở chỗ sâu trong bay ra ngoài, hồng mã não vậy hai mắt nhìn tiệp chủ phương hướng toát ra một tia thận trọng. Vừa tiếp cận liền trực tiếp há mồm ra, một đạo cấp đống quang tuyến không chút do dự bắn nhanh ra, mục tiêu rõ ràng là vẫn còn ở tiếp thu huyết mạch truyền thừa tiệp chủ. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không để cho à tỷ củ nọ thương tổn tiệp chủ, cả dù hạ hai mắt không tự chủ mở ra xạ gì gẳng, tự thân xung quanh không ngừng thổi đến lấy gió nhẹ. Để cả rủ hạ thân thể phụ không, màu xanh nhạt dẫn sóng lực bắt đầu sôi trào, nhanh chóng chuyển biến thành màu vàng vương giả dẫn sóng lực, cả rủ hạ lúc này như siêu sẩy đã không cho phép quấy rối địch chủ. Cả rủ hạ hướng về phía ạ tỷ cụ nọ cảnh cáo nói, tay trái theo tay vung lên, một viên so với bình thường lớn hơn nhiều kim sắc dẫn sóng đạn, từ cả rủ hạ trong tay vung ra, dẫn sóng gậy tại cả rủ hạ xạ dị gẳng dưới sự khống chế chính xác ngăn trở ạ tỷ cụ nọ cấp đống quang tuyến. Doanh cấp đống quang tuyến cùng dẫn sóng gậy tại không trung bị làm nổ. Cả dù hạ lần nữa hét lớn một tiếng, không cho phép tới gần tiệp chủ hai chân đập đất, băng diện tảng lớn ra nẻ, cả dù hạ cả người giống như hỏa cầu bay lên trời. À tỷ củ nọ ở cả dù hạ ngăn trở nó cấp đống quang tuyến về sau, sẽ không có nhỏ nữa suyệt cả dù hạ, thần thú một dạng chỉ số IQ cũng không thấp, ngoại trừ cá biệt mấy con. À tỷ củ nọ mắt nhìn thẳng lấy cái này đến gần mình nhân loại. thế nhưng nhìn thẳng vào không có nghĩa là ạ tỷ cụ nọ sẽ sợ cả dù hạ, dù sao nó nhưng là đường đường thần thú, ạ tỷ cụ nọ nhất tộc thiếu tộc trưởng. Ạ tỷ cụ nọ song xí nhanh chóng kích động, một cái liệt bạo phong hướng về phía cả dù hạ quát đi. Cả dù hạ biết mình thực lực kỳ thực so ra kém con này ạ tỷ cụ nọ, thế nhưng hắn vẫn muốn ngăn cản nó quấy nhiễu được chủ. Không phải cả dù hạ quên mất tự có bản con này siêu thần thú Phạ Kỳ ạ còn có mới thu phục không bao lâu dễ ghi dốc, chỉ là Phạ Kỳ ạ bởi vì đang ở hấp thu lần trước lấy được kim cương ngọc, đã rơi vào trạng thái ngủ say, mà dễ ghi dốc con kia động tác chậm muốn chết lại không thể phi hành nó đi ngăn cản ạ tỷ cụ nọ. Ngươi không cảm thấy vô cùng không thực tế sao? Trở lại chuyện chính, cả dù hạ lúc này đem vương giả dẫn sóng lực toàn bộ bạo phát, lấy đẩy mạnh tư thế trực tiếp đánh vỡ liệt bạo phong. Tiêu tiêu ạ tỷ cụ nọ một tiếng cao minh, thủy chi ba động không cần tiền liên phát, không ngừng đánh phía cả dù hạ. Mẹ kiếp, không phải nói ạ tỷ cụ nọ còn đang tu nuôi sao? Trong nơi này giống như là bị thương dáng vẻ, cả dù hạ không ngừng dùng dẫn sóng lực vung ra nắm tay đánh bay thủy chi ba động, nhưng là vậy không chịu nổi số lượng nhiều, cho nên cả dù hạ mới có thể oán giận. Mà xa xa bản mục chứng kiến ạ tỷ cụ nọ quá độ thần uy, cũng biết tình báo của mình có sai lầm. Đối mặt khôi phục ạ tỷ cụ nọ, bản mục tự nhận chính mình không sẽ là đối thủ, cho nên bản mục đã có lui lại ý, chỉ là chứng kiến cả dù hạ thời điểm, lại có chút do dự, dường như có cái gì khó lấy quyết định sự tình.